Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, bình cảnh chớ chú. Thanh đế ký ức quá ít, hầu như cũng không có quan ở phương diện này ký ức. Không rõ ràng lắm vì sao chỉ có thể truyền vào, không thể truyền tống ra ngoài. Cảm giác tại đây tương đối cổ quái. Nếu như thanh đế ký ức vẫn rất hoàn chỉnh nói, là hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ một điểm. Vẫn tốt hơn không hề. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâm Hiên nói ra, vừa rồi ta từ bên ngoài nhìn lại. Tại đây nhiều nhất là được rừng rậm bọc lại. Cũng không có được vật gì vậy cho ngăn cản. Từ nơi này mới có thể chạy thoát được chứ. Lâm Hiên vẫn đã nghĩ nói vấn đề này. Bên ngoài tùy tùy tiện tiện thì có rất nhiều cái đường có thể đi. Coi như khoảng cách lại xa. Chỉ cần chậm rãi dịch chuyển về phía trước vẫn là không có vấn đề. Liễu Thịnh thở sâu phía sau. Mới lên tiếng. Vấn đề này chúng ta đã sớm nghĩ tới. Phụ cận trong cánh rừng rậm này trong. Toàn bộ là cường hãn yêu thú. Mỗi lần phái người đi tra xét đều là tin tức hoàn toàn không có. Mấy ngày hôm trước ta tự mình đi tra xét. Nếu không phải là ta tu vi cường hãn điểm. Thiếu chút nữa thì cũng chưa về. Lâm Hiên con mắt đi bên cạnh liếc mắt. Ngược lại Liễu Thịnh nói khủng bố. Mà là Liễu Thanh Thanh vẻn vẹn nắm cánh tay mình. Rõ ràng cho thấy vừa rồi Liễu Thịnh nói để cho nàng lo lắng. Rất lo lắng. Cũng không dám nói ra. Chỉ vì nàng đối với nơi này người sản sinh ngăn cách. Nàng vẫn luôn rõ ràng bản thân là bị vứt bỏ. Mà không phải đi chờ cái gọi là thánh tử. Có những thứ này yêu thú làm trở ngại. Chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không thể. Mỗi khi chúng ta muốn trộm chuồn êm ra ngoài lúc. Tựa hồ cũng nhận thấy được chúng ta phải đi ra ngoài ra. Đều có thể tìm được chúng ta. Duy chỉ có đem về thôn xóm lúc. Chúng nó mới sẽ không tiến hành công kích. Liễu Thịnh lại là thở dài. Cảm giác rất là kỳ quái. Chẳng lẽ là thông qua mùi theo đuổi tìm. Liễu Thịnh lắc đầu. Tức giận nói. Chúng ta thần mộc gia tộc được ngoại giới những người đó sở truy sát. Thông qua truyền tống trận này mới thoát được một kiếp. Ai biết nhưng bị vây ở chỗ này. Căn bản là không có cách ra ngoài. Tu vi lại khó có thể đột phá. Quả thực cùng trong lao thú không có gì khác nhau. Còn sống thì như thế nào? Cái gì cũng làm không đến. Cũng không có thể báo thù. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Bị nhốt đợi đừng nói. Bình cảnh vẫn đột phá không? Điều này làm cho bọn họ khó chịu tới cực điểm. Lẽ nào các ngươi sẽ không nghĩ tới cùng nhau đánh ra sao? Ta xem các ngươi tu vi cũng không tính kém. Tập thể đánh ra nói. Chắc là có hy vọng. Lâm Hiên nói ra. Hắn cho rằng Liễu Thịnh bọn họ tu vi chưa nói tới đỉnh cấp. Nhưng tập hợp nói. Uy lực hay không yếu? Ai biết Liễu Thịnh lập tức lắc đầu nói. Khó khăn. Đại bộ phận yêu thú đều là hóa đan kỳ cấp bậc. Có bộ phận thậm chí cao tới hư linh kỳ cấp bậc. Lấy thực lực chúng ta nhào tới. Sẽ chỉ làm tự mình toàn bộ bị diệt. Yêu thú hầu như giết đều giết không xong. Nếu có thể giết sạch nói. Đã sớm giết sạch hắn nói cũng không đạo lý. Nhiều năm qua như vậy nghĩ tới biện pháp. Phỏng chừng đã sớm nghĩ đến. Còn dùng Lâm Hiên tới hỏi. Cao nhất hư linh kỳ cấp bậc yêu thú. Chẳng trách Lâm Hiên cau mày một cái. Khó trách bọn hắn không cách nào ra ngoài. Chỉ là nhiều yêu thú như vậy bọn họ thì khó có thể ra ngoài. Nhất là tu vi vẫn không thể đột phá. Nếu như nhiều mấy cái hư linh kỳ cấp bậc. Xông ra nhưng thật ra rất có thể. Vấn đề là bọn hắn bây giờ một cái hư linh kỳ tu vi cũng không có. Vậy các ngươi tu vi là gặp phải bình cảnh. Chính là ta xem tại đây tu luyện hoàn cảnh rất tốt. Chung quanh đều là rất tốt thần mộc, hợp lý lợi dụng nói, để cho tu luyện hiệu quả gấp bội mới đúng. Các ngươi làm thanh đế hậu nhân, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém, nhất là thần mộc gia tộc đã từng chính là cực kỳ huy hoàng. Thiên tài bối xuất, Lâm Hiên chỉ có thể từ tu vi ở trên hỏi, nếu như bọn họ tu vi là hư linh kỳ cấp bậc, hoặc là linh vương kỳ cấp bậc, xông ra khẳng định không áp lực. Từ thanh đế trong trí nhớ, nhớ mang máng một ít nội dung. Thần mộc gia tộc ban đầu là rất huy hoàng tồn tại. Cùng thuốc vương cốc là đặt song song. ở trong cái đại lục này đi ngang đều không có quá nhiều vấn đề. Bây giờ cao nhất hóa đan kỳ, đừng nói đi ngang, ra ngoài đã bị giết. Đối với thiên ma tộc mà nói, bọn họ tuyệt đối là trở ngại tồn tại. Liễu Thịnh lại là lắc đầu, sắc mặt trầm giọng nói, chúng ta không phải gặp phải bình cảnh, mà là căn bản đột phá không đi lên, đều bị kẹt ở hóa đan kỳ đỉnh phong. Vô luận như thế nào lên một lượt không được, nhất định là yêu nữ này lộng đi ra. Ở nàng xuất hiện sau khi, chúng ta mới có thể biến thành như vậy. Đây hết thảy đều là chớ chú a, toàn bộ đều là chớ chú. Bỗng nhiên có một trưởng lão hét lên, chỉ vào Liễu Thanh Thanh hô, trong mắt đều là sợ hãi. Ta, đều không phải yêu nữ, đều không phải. Liễu Thanh Thanh thấp giọng kêu lên, lại có vẻ lo lắng không đủ. Nàng cũng cho là mình lực lượng rất cổ quái, hơn nữa còn thương tổn được người. Lâm Hiên nhướng mày, vừa định lúc nói chuyện, đột nhiên Liễu Thịnh hung hăng vỗ bàn một cái, trước mặt bàn trực tiếp được vỗ thành mảnh nhỏ, dùng trầm thấp mà có chứa uy nghiêm giọng nói, không nên nói nữa những thứ này không hề căn cứ nói. Thanh Thanh lực lượng là tương đối cổ quái, nhưng còn không có đạt được có thể ngăn chặn chúng ta không thể đột phá tình trạng. Rất rõ ràng Liễu Thịnh đồng dạng là đứng ở Liễu Thanh Thanh bên này. Nhưng cưỡng bách áp lực chỉ có thể để cho Liễu Thanh Thanh tiến nhập bên trong vùng rừng rậm kia. Lâm Hiên cau mày, cái gì chớ chú không chớ chú. Việc này hắn không có chút nào tin tưởng. Đem những tin tức này đều nương nhờ Liễu Thanh Thanh trên thân. Này chỉ có thể biểu hiện bọn họ vô năng a. Ai biết trưởng lão kia vẫn là không tha thứ đạo. Tộc trưởng, lão phu đây không phải là loạn nói. Thời gian hơi chút vừa suy tính. Thật đúng là từ nàng được ngươi thu dưỡng thời gian bắt đầu. Chúng ta thì khó có thể đột phá. Thậm chí ngay cả tại đây cũng không thể ly khai. Liễu Thanh Thanh trong mắt chứa đầy nước mắt. Vô hạn ủy khuất từ nàng trong tròng mắt lộ ra đi ra. Nàng thật không hề làm gì cả. Làm sao những thứ này tội danh toàn bộ rơi ở trên người nàng. Tộc trưởng, chúng ta thật không phải là loạn nói. Cái này chớ chú đã tồn tại rất nhiều năm. Nói không chính xác đem nàng cho đuổi ra ngoài, thật thì có thể hiểu rõ nguyền rủa. Mặt khác cái trưởng lão cũng là phụ họa nói, bọn họ ngược lại có cái gì tư nhân tâm, mà là thật coi Liễu Thanh Thanh là làm yêu quái nữ nhân. Dù sao hết thảy đều quá khéo, vừa may Liễu Thanh Thanh bị thu dưỡng, sau đó toàn bộ thôn xóm thì trở thành tình huống như vậy. Liễu Thịnh xanh mặt, hắn tuy là tộc trưởng, nhưng không có nghĩa là toàn bộ sự tình đều có hắn quyết định. Khi phần lớn người đều không chống đỡ hắn lúc, như vậy hắn chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Đông đông đông, Lâm Hiên đập đập bàn, lạnh nhạt nói, các ngươi sự tình, thỉnh qua đi bàn lại. Nhưng cá nhân ta hiện tại có việc muốn hỏi, xin hỏi một chút nơi này có cái gì thần mộc là niên đại tương đối cao? Tỷ như 5.000 năm trở lên, cao hơn một chút rất tốt. 5.000 năm trở lên thần mộc. Liễu Thịnh lập tức lắc đầu nói ra, chưa từng thấy qua cao như vậy niên đại. Huống hồ thật có nói, người biết dùng cái gì để đổi? Không có nói. Vậy cho dù, vậy mời nói với ta xuống. Chỉ cần từ rừng rậm tại đây ra ngoài nói, thì có thể tìm được cùng loại truyền tống trận địa phương sao? Lâm Hiên cắt đứt bọn họ nói, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn đối với nơi này đã hết sức thất vọng. Không hề 5.000 năm trở lên thần mộc, tiếp tục lưu lại tại đây không có ý nghĩa. Bọn họ là tu vi không đủ, không có nghĩa là hắn tu vi không đủ đột phá ra ngoài. Hư linh kỳ yêu thú chỉ cần tu vi không phải quá nghịch thiên, muốn chạy trốn ra đi vẫn là không có vấn đề. Nếu như số lượng rất nhiều nói, vậy hắn đều có thể rất khó chạy đi. Bất kể như thế nào nếm thử một chút lại nói. Hắn cũng không nguyện ý cả đời đợi ở chỗ này. Hắn còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Convert by King Killer. Hết chương.